Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn cướp tiền của em là anh đã cứu em. Khi đó Dịch Mạc Lặc thấy cô bẩn vô cùng, cũng không ghét bỏ, im lặng lấy tay giúp cô trả vết bẩn đi, rồi vẫn im lặng đi cùng cô ra khỏi ngõ tối. Từ đó về sau, trong lòng cô có anh. Mặc dù đã 10 năm, sự rung động lúc đó vẫn tồn tại như cũ. Cảm giác lúc ban đầu cũng không thay đổi theo thời gian. Cô vẫn thích Dịch Mạc Lặc, cho dù có rất nhiều người tốt hơn anh thì sao? Đây là tình cảm của cô, cuộc sống của cô. Cô chỉ muốn lựa chọn những gì hợp với mình, chứ không phải thứ tốt nhất trong mắt người khác. Trong lòng của cô, Dịch Mạc Lặc là hoàn hảo nhất. Dịch Mạc Lặc cảm thấy rối rắm. Anh cứu em lúc nào? Anh không hề có ấn tượng. Lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng. Quan trọng là từ khi bắt đầu, càng lúc em càng có ấn tượng tốt về anh. Nhưng mà lần đầu tiên em tỏ tình, anh lại còn hỏi em là ai? Hại em rất khổ sở. Rõ ràng là em ở đối diện nhà anh 2 năm rồi. Khóc không ra nước mắt đó. Thật có lỗi, anh thật sự không nhớ rõ. Anh chưa bao giờ chào hỏi hàng xóm, thời gian đi về lại không nhất định, tất nhiên là không biết những người sống xung quanh rồi. Không sao, dù sao cũng là chuyện quá khứ. Đúng rồi, anh có thể hoàn thành giấc mộng của em được không? Nhạc Phi nháy mắt, ra vẻ thẹn thùng hỏi. Mộng gì? Tại đây, hôn em. Đây là món quà mà năm 18 tuổi em rất muốn. Tuy rằng giờ anh đã là người của em, nhưng giấc mộng ban đầu đó còn chưa được thực hiện, nên em cảm thấy không thực. Chưa kịp nói xong, chữ cuối cùng đã dừng trên môi Dịch Mạc Lặc. Bốn cánh môi kề nhau. Mộng đã được thực hiện. Nhạc Phi thở dài thật sâu, thỏa mãn dựa vào anh. Mạc Lặc, rốt cục em cũng đợi được anh. Thật có lỗi. Dịch Mạc Lặc cầm tay cô. Cảm ơn em đã đợi anh lâu như vậy. Cho dù là ở chỗ nào, đồng hồ sinh học luôn khiến Dịch Mạc Lặc tỉnh lại lúc 5 giờ. Anh thay quần áo, đắp lại chăn cho hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Đi ra trước sân, bắt đầu làm ấm cơ thể chuẩn bị luyện tập. Sau một lúc, có tiếng bước chân từ trong phòng đi ra. Quay đầu lại, Dịch Mạc Lặc lập tức đứng lên, gọn gàng nhanh chóng. Con chào chú. Ừ. Nhạc Phú thấy anh, sắc mặt có hơi cứng lại. Từ hôm qua ngoan ngoãn nghe lão bà đại nhân giáo huấn khiến cho ông có chút không vui khi phải nhìn thấy Dịch Mạc Lặc sáng sớm. Ông không hiểu, một đống người có điều kiện tốt giới thiệu cho con bé, nó lại không chọn. Tuy rằng sớm biết con gái đã yêu đối phương từ lâu, nhưng một bảo vệ nhỏ nhỏ thì có bao nhiêu tiền lương, có khả năng còn phải gặp nhiều chuyện khó khăn hơn nữa. Con gái của ông có hơn 100 vạn tiền lương cơ mà. Ai dạ, thật ra không phải là ông để ý việc con rể tương lai kiếm nhiều hay ít, mà là khoảng cách giữa hai người quá xa. Cho dù bọn họ không để ý, thì người bên ngoài cũng sẽ nói này nói nọ. Chỉ sợ Dịch Mạc Lặc không thể chấp nhận chuyện vợ mình kiếm được nhiều tiền hơn, trái lại còn xảy ra tranh chấp thì làm sao bây giờ? Con gái đã yêu đến mê mụ đầu óc, vậy thì người làm cha như ông phải phòng ngừa chu đáo mới được. Vậy, cậu thực lòng yêu Tiểu Phi sao? Con yêu cô ấy. Cậu có để ý chuyện Tiểu Phi kiếm tiền nhiều hơn mình hay không? Đây thực sự là vấn đề lớn, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Quan điểm của con là, con chi ra số tiền bao nhiêu, Tiểu Phi cũng chỉ có thể chi ra số tiền y chang như vậy. Còn lại thì là của cô ấy, con sẽ không hỏi đến. Bởi vì đó là do Tiểu Phi có bản lĩnh, con thực sự không bằng cô ấy. Tiểu Phi không coi trọng đời sống vật chất, chỉ cần cậu yêu con bé là đủ rồi. Chú yên tâm, cho dù sau này Tiểu Phi không đi làm, con vẫn sẽ chăm sóc cho cô ấy cả đời, tuyệt đối sẽ không phụ cô ấy. Từ nhỏ Tiểu Phi đã rất cứng đầu, có khi sẽ không nhường người khác. Người cậu phải chiều con bé một chút. Đừng so đo với nó, dù sao nó cũng là con gái. Nếu con gái đã chấp nhận người đàn ông này, nếu ông ngăn cản, có lẽ bọn họ sẽ thực sự chơi trò chạy trốn, không xuất hiện nữa. Dịch Mạc Lặc mỉm cười, nói. Tiểu Phi có nói với con, bí kíp giữ vợ của chú là đánh không hoàn thủ, mắng không trả miệng. Không được đánh lại và không trả treo. Hay nói cách khác là cãi lại vợ. Con nhất định sẽ làm được. Nhạc Phú gật gật đầu. Chờ hai đứa đính hôn xong, đừng gọi tôi là Nhạc Phụ. Trực gọi luôn là cha, biết chưa? Tên của ông gọi là Nhạc Phú. Nếu con rể tương lai gọi Nhạc Phụ có vẻ kỳ quái. Ông rất để ý điểm ấy. Đánh giáp lá cà, trận chiến này Nhạc Phụ và con rể hòa nhau. Về phần mẹ vợ lại rất thích chàng rể này, không cần chiến đấu. Nhạc Phi đưa ra kế hoạch mang theo một nhà ba người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net